One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, dân tâm sở hướng. Bọn thị vệ dựa vào truyền đến truyền đi bệnh thành cố sự, mặc dù tại không lâu sau đó liền được chứng minh hoàn toàn là nói bậy, nhưng là tại Ryuboshi phát ra khối kia bao hàm Vanderdecken IX ra truyền ra thuyền hỏng bên trên. Mấy trăm năm cho bụi cứt mũi trước đó, bọn thị vệ bệnh thành trung cực bản cố sự đã bị người già chuyện truyền phát ra ngoài. Hộ vệ đội cũng tốt, thủ vệ quân cũng tốt, bởi vì Neptune lôi kéo chính sách dẫn đến trong đó ngư long hỗn tạp. Trên cơ bản loại người gì cũng có cùng người phản loạn ám độ trần thương. Cũng có đầu hàng về sau liền xoay mặt làm phản loạn. Cho nên nhiều mấy cái cho ngoại giới truyền lại Long Cung Thành bí văn người. Cũng thì chẳng có gì lạ. Long Cung Thành không thể nói đề phòng xâm nghiêm, nhưng cũng không phải tùy tiện một cái ai muốn vào liền có thể tiến. Các bình dân đối vương tộc sự tình luôn luôn hết sức quan tâm, luôn muốn nhìn trộm cung trong bí văn. Thế là liền thôi sinh Long Cung Thành nội vạch trần người. Những người này vạch trần tốc độ nhanh chóng, đơn giản làm cho người líu lưỡi. Tập đám người chi trí tuệ biên tạo nên trung cực bản cố sự vừa mới phổ cập, những người này liền một chữ không kém truyền ra ngoài. Tại bọn thị vệ cho Ryuboshi cổ vũ ủng hộ thời điểm, sớm đã có người trên ngư nhân đảo mở lên buổi họp báo, đem mưu cùng Long Cung Thành cố sự cho nói một lần. Tại trung cực bản bên trong, mưu hóa thân ngư nhân đảo chúa cứu thế, trước kia phát hiện hô đi dôn âm mưu hắn, không xa vạn dặm đi vào ngư nhân đảo, trợ giúp bất lực Neptune giải quyết vô cùng cường đại hô đi dôn. Thông minh mưu biết Neptune nhất tộc thực lực quá mức thấp, tại là thông qua mình mà năng lực thần kỳ, trợ giúp Ryuboshi vương tử tăng lên năng lực, cho hắn một khối cường lực vũ khí. Vũ khí này là mưu thân thể một bộ phận, ẩn chứa trong cơ thể hắn uy lực vô tận lôi đình chi lực. Mà Ryuboshi dùng đến khối này vũ khí đem muốn tiến hành một hạng vĩ đại sự nghiệp. Trước có, mưu dốc sức tương trợ Neptune, truyền thuyết vang vọng toàn đảo. Sau có người mắt thấy Shirahoshi công chúa cùng mưu song túc song phi. Càng có Shirahoshi công chúa tinh ba biến thành hai chân kỳ diệu biến hóa phát sinh. Ba chuyện tương hỗ liên hệ lại tương hỗ bằng chứng, khiến cho mưu tại ngư nhân đảo cư dân trong lòng hình tượng càng phát ra cỗ có sắc thái thần bí. Lại thêm những cái kia trên quảng trường bị mưu bỏ qua cho một mạng nhân ngư cùng ngư nhân nhóm ở một bên không ngừng cho mưu nói tốt, mưu tại ngư nhân đảo cư dân trong lòng địa vị như là làm tựa như hỏa tiễn không ngừng lên cao. Ngư nhân đảo đúng lúc gặp đại loạn, lão quốc vương sinh tử chưa biết, Long Cung Thành chiến lực cơ hồ toàn diệt, hiển nhưng đã không có tiếp tục bảo hộ ngư nhân đảo năng lực. Mưu thân là hải quân trung tướng, mang binh trước đến giúp đỡ bình định phản loạn, càng cùng Shirahoshi công chúa kết làm tần tấn chuyện tốt, quả thực là lực sắn ngư nhân đảo tại hủy diệt biên giới cứu tinh. Không ít người cá đã bắt đầu coi mưu là làm thần tượng vô não, bắt đầu sùng bái. Hồ Đi Dương trước đó lấy Neptune tàn sát thị uy bình dân làm lý do lừa bịp quần chúng, cường công Long Cung Thành âm mưu mặc dù bị người công bố, thế nhưng là tin người lại lác đác không có mấy. 500 người máu quả thật tại Long Cung Thành trước mặt trên quảng trường chảy xuôi. 500 tính mạng con người cũng quả thật bị Neptune mệnh lệnh bị mất tại đồ đao dưới. Neptune đồ sát bình dân đã là sự thật, mặc kệ Hồ Đi Dôn muốn mượn lý do này tại chuyện gì. Neptune sai lầm đều là rửa không sạch, mới ngư nhân đảo người lãnh đạo. Hồ Đi Dôn phong cách hành sự, tại Long Cung Thành thủ vệ đầu hàng về sau, cũng thông qua điện thoại trùng trực tiếp bị toàn ngư nhân đảo xem ở trong mắt. Hồ Đi Dôn mắt gặp kế hoạch của mình dễ dàng như vậy liền thành công, đắc ý sau khi quên đi quan bế điện thoại trùng, hắn tung binh đánh cướp Long Cung thành điên cuồng bộ dáng. Cùng về sau đồ sát phản kháng hắn thủ vệ quân dáng vẻ. Cũng đều bị trực tiếp báo cáo nhất thanh nhị sở. Liền vị này mới người lãnh đạo sở tác sở vi đến xem. Dù cho lão quốc vương Neptune từng hạ lệnh chu diệt 500 bình dân. Cũng so vị này tựa như đạo tặc tân quốc vương thân mật hơn nhiều. Lão quốc vương phạm vào sai lầm. Tân quốc vương hoàn toàn là cái bạo quân. Ngư nhân đảo các cư dân đã gần như sắp tuyệt vọng. Lão quốc vương rõ ràng đấu không lại tân quốc vương. Tân quốc vương loại này ác ôn thức thống trị. Ngư nhân đảo hạ tràng chỉ sẽ thảm hại hơn. Ngay tại cái này toàn đảo bi thương thời khắc. Mưu hoành không xuất thế. Hồ đi dôn tao bao để tiểu đệ của mình mang theo điện thoại trùng theo sát lấy bước tiến của mình. Thời gian thực trực tiếp hắn làm sao tiếp quản Long Cung thành mưu nhẹ nhõm đánh giết Hồ Đi Dôn. Toàn bộ quá trình đều bị tên kia tiểu đệ trung thực ghi xuống. Sắp cho ngư nhân đảo mang đến hủy diệt Hồ Đi Dôn. Thế mà bị cái kia giết chết Ba Samu. Vì dân trừ hại hải quân trung tướng một chiêu miểu sát. Khán giả tại Hồ Đi Dôn sau khi chết đều kích động đến hoan hô lên. Thế nhưng là tiếp xuống Hồ Đi Dôn dư đảng nhóm muốn báo thù chu lên lại để bọn hắn vì mưu lau. Một vệt mồ hôi, lúc này, mưu tại quần chúng vây xem tâm lý liền đã từ cái kia đến từ lục địa, dị loại, biến thành cứu vớt. Ngư nhân đảo, anh hùng, ngay tại các cư dân lo lắng mưu sẽ ở loại này trong vây công mất mạng. Không có người thống ngự ác ôn nhóm sẽ tiếp tục phá hư ngư nhân đảo thời điểm. Mưu trái Goro Goro Nomi năng lực toàn bộ triển khai. Đem tất cả vẫn như cũ chấp mê bất ngộ ác ôn từng cái đánh giết. Mưu nguyên tố hóa về sau phảng phất thiên thần hạ phàm bộ dáng. Thông qua điện thoại trùng để tất cả cư dân đều nhìn rõ ràng. Những cái kia đầy trời lôi điện, chuẩn xác vô cùng đánh xuống. Đem từng cái ác ôn hóa thành than cốc tình hình. Lại khiến cái này người xem cảm giác không rét mà run. Một cái có được loại này giống như thần uy lực người. Nếu để cho hắn thu được chi phối ngư nhân đảo hợp pháp địa vị. Đối ngư nhân đảo tới nói đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu đâu. Các bình dân lại do dự. Tình huống ở phía sau bởi vì cầm trong tay trong điện thoại tiểu đệ bị đánh chết. Trực tiếp đầu cuối. Hình tượng im bặt mà dừng, không bầu trời xa xăm bị loè loè điện quang tràn ngập. Một trận tiếp một trận tiếng sấm không ngừng tàn phá lấy các bình dân sức thừa nhận. Cá người với người cá dù sao đồng tông đồng tộc, những này dày đặc tiếng sấm cùng điện quang phía sau, đều là một cái chết thảm người. Ngư nhân đảo bên trên không có tham dự vào trong phản loạn các bình dân. Phần lớn đều là tính cách ôn hòa nhân ngư tộc. Tại lúc này, mù quáng đồng tình tâm lại chiếm thượng phong. Đồng tình tâm tràn lan các nhân ngư hoàn toàn quên đi vừa rồi những cái kia ác ôn điên cuồng bộ dáng. Trước một giây còn tại lo lắng cho mình sẽ bị ác ôn cướp sạch. Một giây sau nhưng lại tại đáng thương những người này cứ như vậy chết oan chết uổng. Lá, Tiễn Vương. Trời thả ra thiên lôi uy thế thật là đáng sợ. Những người này không dám tiến đến xem xét. Đành phải cầu nguyện mình tại Long Cung thành người hầu. Cùng bị Hồ Đi Dôn đảo nghi ngờ mà đi người thân có thể trốn qua một kiếp này. Thế nhưng là qua không lâu. Lôi cuốn tại trong loạn quân những thân nhân này nhóm lại hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Loại này sống sót sau tai nạn vui sướng. Để các bình dân mừng rỡ như điên. Mưu chỉ giết thủ phạm chính không giết tòng phạm. Đầu hàng liền có thể sống mệnh. Không truy cứu sai lầm, ước pháp tam chương. Cũng làm cho các bình dân từ bên trong hiểu được Mưu làm người cùng tính cách. Thực lực mạnh mẽ đến có thể diệt đi toàn bộ ngư nhân đảo. Lại có thể tại dưới cơn thịnh nộ rừng cương trước bờ vực. Không lạm sát kẻ vô tội. Cái này tại những cái kia ngư nhân đảo bình dân trong mắt. Quả thực là bảo vệ mình nhân tuyển tốt nhất. Tăng thêm đằng sau từ Long Cung trong thành truyền ra, cố sự. cùng Miu cùng Shirahoshi công chúa dắt tay thành công bộ dáng, khiến cái này khuyết thiếu cảm giác an toàn các nhân ngư cảm thấy. Để Miu tới làm ngư nhân đảo kẻ thống trị, thật sự là không có gì thích hợp bằng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.